đến trốn trong vòng tay của tôi. Chương 20:20, dỗ bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ não của Giang Yến đã ngừng hoạt động trong vài giây. Cô gái nhỏ hơi thở ấm áp quanh quẩn bên tai, tựa hồ có chút khẩn trương cùng bất đắc dĩ, tần suất rất nhanh, một lần dứt điểm, tạo thành động tác vô cùng vi diệu. Sau khi cô nhanh chóng nhảy ra xa, Giang Yến di chuyển những ngón tay cứng đờ, cố gắng chống lại ý nghĩ đưa tay chạm vào lỗ tai của mình, điều chỉnh lại hơi tê hở dốc của mình, nhìn vào ánh mắt né tránh của cô, cố ý nói đùa. Làm sao vậy, chơi côn đồ cũng gây nghiện. Nghe vậy, khuôn mặt Lâm Tiêu giống như bị ảo thuật, lỗ tai đỏ bừng đến tận cổ, đầu óc trống rỗng. Cô vừa nãy thực sự là lại một lần nữa không? Cẩn thận, hôn rồi à? Cô nói rằng cô nhảy xuống, nhưng ai biết rằng Giang Yến sẽ bất ngờ bước tới và bắt được chứ? Nghĩ đến đây, sự xấu hổ trong đầu Lâm Tiêu trong nháy mắt biến mất, nàng có chút tự tin quay đầu nói. Ai giở trò lưu manh, rõ ràng là cậu tới trước, tôi không có kêu cậu phía dưới đỡ tôi nói tôi có thể. Lâm Tiêu càng nói càng cảm thấy mình bị lợi dụng, không khỏi thẳng sống lưng. Cậu không tin tôi, cậu còn lợi dụng tôi khinh. Giang Yến đã sống hơn 10 năm, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy ai đó mô tả người chết như người sống, đen thành trắng trước mặt anh. Anh híp mắt, lạnh lùng nói, cậu nói có chút có lý à, chỉ một chút lý thôi à? Lâm Tiêu ngữ khí chân thành, không có chút nào khiêm tốn. Giang Yến sờ lên lỗ tai của mình và cười giận dữ. Tin hay không, tôi sẽ để cậu cảm nhận được lợi dụng thực sự có nghĩa là gì. Lâm Tiêu, nó không buồn cười. Nó không buồn cười một chút nào. Khi hai người bước vào lớp học đã học được một nửa, giáo viên ngữ văn không có trong lớp, vì vậy Lâm Tiêu khom lưng vào lớp bằng cửa sau. Vừa ngồi xuống chỗ, cô đã thấy Giang Yến nghênh ngang từ trước cửa lớp đi vào. Đến muộn có phải là một điều đáng trân trọng, cũng may sau khi hai người ngồi xuống chỗ của mình, giáo viên còn chưa trở lại lớp, Hồ Hàng Hàng từ phía sau gọi Lâm Tiêu. Sao hai người lại chậm như vậy? Chẳng lẽ là giáo viên bắt được rồi? Không có, Lâm Tiêu gãi gãi tóc, chỉ là cánh tay của tôi không tiện lắm, cho nên đi một hồi lâu. Giang Yến đang chơi điện thoại di động ở bên cạnh, ngẩng đầu lên và liếc nhìn cô khi nghe thấy điều này, nhưng không nói gì. Ồ, Hồ Hàng Hàng không muốn tiếp tục hiểu, cô giáo vừa rồi hỏi hai người các cậu đi đâu? À, vậy cậu nói sao? Lâm Tiêu còn nhớ lần trước cô cùng Giang Yến ở phòng y tế ngủ quên sau đó. Tống Viễn xin nghỉ phép cho hai người với lý do đánh nhau bị thương. Tôi nói hai người đi vệ sinh, điều này thực sự rất xuất sắc rồi. Lâm Tiêu mở miệng, nhưng cô không nghĩ nên nói gì. Ngay khi giáo viên ngữ văn cầm một hộp phấn đi vào, cô quay đầu lại và liếc nhìn Giang Yến, người vẫn đang nghịch điện thoại di động từ nãy đến giờ. Thầy đến rồi, giáo viên ngữ văn là Mộc Huy, là giáo viên trẻ nhất và đẹp trai nhất trong nhóm giáo viên ngữ văn của năm thứ hai trung học. Người ta nói anh ấy đẹp trai nhất, dù sao anh ấy cũng là giáo viên duy nhất trong cả tổ ngôn ngữ chưa đầy 30 tuổi. Khi Giang Yến nghe thấy những lời của Lâm Tiêu, anh đã tắt điện thoại di động và cất nó vào ngăn kéo, trong khi giáo viên Mộc này đã nhìn cô vài lần từ khi vào lớp. Lâm Tiêu cho rằng thầy Mộc đang kìm nén điều gì đó tồi tệ trong lòng. Quả nhiên, vừa đặt phấn lên bục, một giây sau liền nói. Vừa rồi để lại câu hỏi cho các em đã nghĩ xong chưa? Có rất ít phản hồi từ lớp học, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Huy gật đầu, đưa tay đỡ lấy bục giảng, gọi một cái tên. Vậy Lâm Tiêu, đứng lên trả lời câu hỏi này đi. Lâm Tiêu, cô làm sao biết câu hỏi là gì? Trầm mặc một hồi, Mộ Huy lại nói. Không biết, bạn cùng bàn đứng lên trả lời đi. Lâm Tiêu liếc xéo Giang Yến, thấy một tờ giấy trải ra trên bàn của anh, trên đó viết vài chữ. Mộc Huy muốn chúng ta trả lời người mà bạn ngưỡng mộ nhất là ai? Mẹ nó, Giang Yến nhìn trong ánh mắt Lâm Tiêu, liền thấy ý tứ. Cậu biết câu hỏi, thế mà cậu không nói cho tôi, lại còn tự cho bản thân mình nghĩa khí lắm. Anh từ từ đứng lên, nhiều người trong lớp ngoái đầu nhìn cặp bạn cùng bàn đen đùi này, những người đã gặp rất nhiều tình huống từ đầu năm học. Lâm Tiêu cúi đầu và vô thức nắm chặt mép bàn bằng những ngón tay. Trong lớp học một mảnh yên lặng. Sau đó, Lâm Tiêu nghe thấy anh bạn cùng bàn xuất sắc bên cạnh không vội trả lời. Người em ngưỡng mộ nhất là bạn cùng bàn của em. Mộc Huy vốn tưởng rằng anh không biết câu hỏi, cho nên tùy tiện nghĩ ra, không nghĩ tới anh trả lời, đáp án càng thêm ngoài ý muốn. Thầy giáo hỏi thêm một câu, em ngưỡng mộ điều gì ở bạn cùng bàn của mình? Tư thế đứng của Giang Yến không đặc biệt ngay thẳng, nhưng giọng điệu rất nghiêm túc. Ngưỡng mộ cậu ấy có người cùng bàn là em. Mộc Huy, toàn thể lớp học, Lâm Tiêu, Phớp, trong im lặng, không biết ai là người dẫn đầu cười. Sau đó cả phòng học tràn ngập tiếng cười, không thể nhịn được. Lâm Tiêu quay đầu lại để bắt gặp ánh mắt của Giang Yến, nói một cách khó tin. Sự xuất sắc của cậu làm tôi thấy xấu hổ. Quá khen, Giang Yến không thèm để ý. Ánh mắt vô tình rơi vào đôi môi đỏ mọng của cô, ý thức trong nháy mắt nhớ tới nụ hôn ngoài ý muốn trước đó không lâu. Anh đột nhiên cảm thấy hơi mất tự nhiên, im lặng nhìn đi chỗ khác, giơ tay sờ sờ vành tay. Hơi nóng, bởi vì câu trả lời bất thường của Giang Yến, Mộc Huy không quá quan tâm đến sự chậm trễ của hai người, chỉ nói một vài từ và bỏ qua. Còn hơn 10 phút nữa là kết thúc tiết học, tiếng chuông hết giờ ra khỏi lớp vừa vang lên. Hứa Nhất Xuyên từ đầu bên kia phòng học đi ra. Anh Yến, câu trả lời của anh thật sự là chưa từng có tiền lệ, khẳng định là tốt nhất trên đời. Giang Yến không thèm nói chuyện với cậu ta, không phát ra âm thanh, lấy điện thoại từ dưới gầm bàn ra, tùy ý bấm vào một tập phim và bắt đầu xem. Sau khi xem một phút, đột nhiên quay sang nhìn Lâm Tiêu. Bạn học Lâm, Lâm Tiêu đang phàn nàn điều này với Mạnh Hân, khi nghe thấy giọng nói, cô ngẩng đầu lên. Hả, tôi thực sự khá nghĩa khi đó, cậu có cảm thấy tôi tin không? Không tin cũng không sao, vậy cậu có đồng ý là một người nghĩa khí không? Lâm Tiêu thần sắc có chút không kiên nhẫn, cậu có gì muốn nói cứ nói thẳng, đừng ở chỗ này nói nhảm với tôi. Giang Yến mỉm cười, đưa tay sờ S không mạng trong ngăn kéo, sau đó lấy ra một tờ giấy đưa cho Lâm Tiêu. Giúp tôi đưa nó đến văn phòng của thầy Dư. Lâm Tiêu cầm lấy nhìn lướt qua. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Cậu đây là viết cái gì? Cậu hẳn là không phải từ đạo quán nào đó học qua. Vẽ bùa chú có thể khống chế người A. Thầy Dư quả là có chút dài dòng. Nhưng cậu làm như vậy không thích hợp. Để tôi đi giao. Cậu muốn tôi gánh tội giết thầy sao? Cậu quá bất nhân bất nghĩa rồi. Lâm Tiêu bổ sung nói. Tôi nhận thua. Trong khoảng thời gian hai người nói nhảm, Hứa Nhất Xuyên đi tới, liếc nhìn tờ tự kiểm điểm Lâm Tiêu đang cầm trên tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nhìn ra được a, chị Tiêu, chị thế mà còn biết vẽ bùa. Lâm Tiêu liếc nhìn khuôn mặt tối sầm của Giang Yến, không khỏi mỉm cười và ân cần nhắc nhở Hứa Nhất Xuyên. Đây là bản tự kiểm điểm của lão đại. Ha ha ha ha, Hứa Nhất Xuyên cứng ngắc phất phất tay, nhanh chóng chạy tới nơi này, cũng không biết buổi trưa ăn quá nhiều, chặn đầu của anh. Buổi sáng anh ta bị đánh vì cười nhạo Giang Yến. Buổi chiều lại lặp lại sai lầm như vậy, làm sao có thể không nhớ lâu được vậy? Lâm Tiêu nhìn Hứa Nhất Xuyên chạy trốn như thể đang che giấu điều gì đó, với một nụ cười rạng rỡ, nhưng lại cau mày khi nhìn thấy bản tự kiểm điểm trong tay cô. Cô quay đầu lại nhìn Giang Yến, nhưng mà, chữ của cậu quá xấu. Khi Lâm Tiêu còn nhỏ, cô đã được mẹ Lâm gửi đi học thư pháp trong hơn một năm vì chữ viết của cô không đủ đẹp. Chỉ dựa vật chữ trước khi cô đi học trước đây. Cô vẫn có thể đánh bại anh cả một đoạn đường dài. Bản thân Giang Yến cũng không quan tâm lắm. Có thể nhận ra chữ là được rồi. Mấu chốt là, Lâm Tiêu đem bản tự kiểm điểm trong tay đặt ở trước mắt. Xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của tôi ngoại trừ ba chữ tự kiểm điểm phía trên. Tôi thật sự không biết cậu đã viết cái gì. Phóng đại quá rồi, Giang Yến lười biếng duỗi ra hai ngón tay, kẹp sách ôn tập. Cái này không dễ nhận ra sao? Anh dựa vào tường với tư thế lười biếng. Tôi, Giang Yến, không nên nghịch điện thoại trong giờ học, không. Giang Yến dừng lại, anh đã viết gì? Lâm Tiêu quay đầu đi, không để ý đến vẻ xấu hổ trên mặt anh, lắc lắc bả vai cười không ngừng, nói xong mới bình tĩnh lại một chút. Lúc nhìn thấy vẻ mặt của anh, cô vẫn không nhịn được cười nói, tôi đã quyết định rồi, quà sinh nhật năm nay của cậu là một bộ chép sách Điền Anh Chương. Nghe vậy, nụ cười của Giang Yến đông cứng trên môi, vẻ mặt anh tối sầm lại. Lâm Tiêu không để ý tới, cười hỏi, khi nào sinh nhật của cậu, tôi mua gửi đến nhà cậu. Giang Yến không nói gì, Lâm Tiêu ngẩng đầu lên, nhưng anh đột nhiên quay đầu và nhìn ra ngoài cửa sổ, đường cong trên khuôn mặt anh rõ ràng và mượt mà, giọng nói bình tĩnh và vô cảm. Tôi không đón sinh nhật, Giang Yến vừa nói ra lời đó, Lâm Tiêu đã sững sờ. Tiếng cười của cô dường như đột ngột bị cắt đứt, cô sững sờ nhìn anh. Cô mấp máy môi, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng đến cuối cùng vẫn không nói ra lời nào. Giang Yến rõ ràng không muốn giải thích bất cứ điều gì về vấn đề này. Nói xong điều này, anh ấy không nói nữa. Khi chuông vào lớp vang lên, anh chỉ nằm xuống bàn và ngủ thiếp đi mà không nói gì. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm tóc trên đỉnh đầu mấy giây, cho đến khi giáo viên môn sinh học bước vào lớp, cô bất lực thở dài nhìn đi chỗ khác. Trong lớp, giọng nói của giáo viên không quá lớn, nhưng vẫn tiếp tục. Giang Yến không ngủ, đầu anh gối lên cánh tay, đôi mắt anh nhìn bầu trời xanh biếc ngoài cửa sổ, suy nghĩ xuất thần một lúc. Lần cuối cùng anh tổ chức sinh nhật là khi anh 7 tuổi. Bầu trời hôm ấy cũng trong xanh như hôm nay, bầu trời bao la rộng lớn, không một gợn mây, bầu trời trong vắt. Bố anh, Phương Hải, tan sở từ sáng sớm và lái xe đến trường đón anh. Trên đường trở về, Giang Yến đòi mua cỗ máy Transformer mới nhất, nhưng Phương Hải không đồng ý, mãi cho đến khi xe lái xuống lầu, Giang Yến mới biết rằng Phương Hải thực sự không đồng ý mua Transformer cho anh. Kẻ bắt nạt nhỏ luôn luôn được đáp ứng cuối cùng đã không thể ngừng khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Phương Hải cười bế cậu xuống khỏi ghế phụ lái, xoa xoa chiếc cằm đầy râu quai nón của ông. Tiểu túi khóc, bố đã mua Transformer mà con muốn từ trước rồi. Giang Yến nhỏ nghẹn ngào, thật sao, bố nói dối con khi nào? Phương Hải một tay ôm hắn, một tay mở cốp xe, lấy ra bên trong Transformer. Giang Yến nhỏ vui vẻ vỗ tay, cầm đồ dọc đường không buông. Về đến nhà, Phương Hải tự mình nấu cơm, nhanh chóng bày biện một bàn đồ ăn, nhưng mẹ Giang mãi đến tối vẫn chưa về. Ngồi trên sofa, Giang Yến nhìn Phương Hải gọi điện thoại hết lần này đến lần khác, không dừng lại cho đến khi bên kia nhắc nhở ông rằng điện thoại đã bị tắt. Phương Hải nhìn cậu cười nói, ăn cơm trước đi, không thể chậm trễ sinh nhật của con. Khi đó, Giang Yến không nhìn thấy sự cay đắng và buồn bã ẩn trong nụ cười của bố mình. Cùng với Phương Hải, cậu đã có một sinh nhật vui vẻ. Mãi đến 11 giờ tối, Giang Yến vốn đã ngủ say, lại bị mẹ đánh thức, dụi dụi mắt, thấy mẹ ngồi ở bên giường, nhưng bố cậu Phương Hải cũng không biết ông ở đâu. Mẹ, Giang Yến vẫn chưa nhận ra điều gì. Vô Phòng Yên xoa đầu cậu, ôn nhu cười nói, mau đứng dậy, mẹ dẫn con đi chơi. Bố đâu ạ? Mặc quần áo vào, không thấy Phương Hải ở nhà, nhỏ giọng hỏi. Bố ra ngoài rồi, Vô Phòng Yên bế con trai lên, xách cặp, không chút do dự đi ra khỏi nhà mình đã sống 7 năm. Cho đến khi đi đến tầng dưới của tiểu khu, Giang Yến nhỏ nghĩ đến điều gì đó. Mẹ, con chưa lấy cặp đi học, con cũng chưa lấy Transformer mà bố con mua cho con. Vô Phòng Yên dừng lại, đặt cậu trên mặt đất, ngồi xổm xuống và nghiêm túc nói. Bảo bối. Phương Hải không phải bố của con, mẹ hiện tại sẽ dẫn con đi gặp cha ruột của con. Những thứ đó đợi đến khi gặp bố ruột mẹ sẽ mua cho con. Giang Yến mặc dù còn nhỏ nhưng cậu vẫn ở độ tuổi có thể hiểu được lời nói. Cậu vội vàng đỏ mặt đẩy Vô Phong Yên ra. Con không muốn, con chỉ muốn bố của mình, con không muốn bố của người khác. Vô Phong Yên không nói gì nữa, bế cậu đi đến cổng khu dân cư. Giang Yến nhỏ cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Cậu không biết tại sao mẹ cậu lại nói người bố này không phải là bố cậu, nhưng cậu hiểu rõ nếu hôm nay cậu rời đi, cậu sẽ không bao giờ gặp lại bố mình nữa. Cậu vùng vẫy một cách tuyệt vọng, nhưng Vu Phong Yên vẫn thờ ơ, cho đến khi đến cổng tiểu khu, cậu đã bị nhốt trong xe và nhìn thấy bố mình đang đuổi theo cậu ra khỏi tiểu khu, trên tay cầm chiếc Transformer. Cậu bật khóc, cố gắng thu hút sự chú ý của Phương Hải. Vu Phong Yên không để cậu xuống xe. Xuống xe một mình đi tới, cùng Phương Hải đứng ở xa nói chuyện, một lúc sau, quay lại xe với chiếc Transformer của Giang Yến. Lái xe đi, khi xe khởi động, Giang Yến điên cuồng muốn xuống xe, đôi tay nhỏ bé giữ chặt cửa xe, đôi mắt nhòe đi nước mắt, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy bóng người đứng cách đó không xa. Bố, Giang Yến đã bị đưa đi theo cách này, đến một thành phố mới, với một gia đình mới và một người bố mới. Cậu không bao giờ gặp lại Phương Hải nữa. Cậu cũng không trở lại thành phố đó. Giang Yến ghét thành phố mới, ghét gia đình mới và ghét người bố mới. Từ đó anh không bao giờ đón sinh nhật nữa. Anh bắt đầu bỏ học và chán học, cấu kết với những học sinh xấu trong xã hội, đánh nhau và gây rối, và làm mọi thứ mà Vô Phong Yên cho là sai. Anh giống như một thiên thần sa ngã từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Đen tối và bạo lực, chán nản và mệt mỏi với thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Phong Yên cũng không có biện pháp gì. Cuối cùng, chính Phương Hải đã thay đổi tất cả. Giang Yến đang học năm thứ hai trung học cơ sở. Vu Phong Yên nhận được một cuộc gọi từ xa, cuộc gọi kéo dài vài phút. Sau khi trả lời cuộc gọi, bà ngồi trên ghế sofa héo rũ. Giang Yến người đến sáng sớm vẫn chưa quay lại, kể từ khi hai mẹ con chuyển đến đây vài năm trước, vẫn chưa lần nào nói chuyện đàng hoàng với nhau. Giang Yến giả vờ như không nhìn thấy bà như mọi khi, một mình lên lầu, bà đứng dậy và gọi anh. Giang Yến, anh dừng lại và nhìn lại bà, nhìn thấy sự xa lánh và thờ ơ trên khuôn mặt của Giang Yến, Vu Phong Yên cảm thấy đau đớn trong lòng, biết rằng những gì sắp nói sẽ giống như một tiếng sét đối với anh. Bà vẫn nói với giọng chắc nịch, bố con sắp chết rồi. Giang Yến cười mỉa mai, ông ta sắp chết có liên quan gì tới. Trước khi nói xong, anh đột nhiên nhận ra người bố mà Vu Phong Yên đang nói đến. Vu Phong Yên hốc mắt đỏ lên, bên kia bệnh viện gọi điện thoại nói đây là việc của hai ngày trước. Ông ấy muốn gặp con trở về đi, dù sao ông ấy cũng là bố con 7 năm. Giang Yến nhìn bà, còn mẹ, không trở về gặp ông ấy sao? Dù sao ông ấy cũng là chồng của mẹ 7 năm mà. Vẻ mặt của Vu Phong Yên cứng đờ. Mẹ sẽ không quay lại. Giang Yến dường như biết rằng bà sẽ nói điều đó, vì vậy anh quay trở lại phòng mà không nói gì. Sáng sớm hôm sau, khi Vu Phong Yên đến gọi anh, thấy rằng anh đã rời khỏi nhà. Giang Yến nhờ bạn mình mua chuyến bay đầu tiên. Sau ngần ấy năm mê muội, anh vẫn có một vài người bạn mà anh đã kết bạn trong đời. Khi máy bay đến Tây Thành, đã hơn 9 giờ sáng, sương mù sáng sớm tan, sau nhiều năm, Giang Yến lại đặt chân lên mảnh đất này. Anh không ở lại sân bay lâu, mà nhanh chóng đến bệnh viện nơi Phương Hải nằm theo địa chỉ mà Vu Phong Yên đưa cho. Phương Hải bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, nó được phát hiện vào năm Giang Yến rời đi, khi đó chẩn đoán mà bác sĩ đưa ra là lành tính, nhưng sau đó không biết vì lý do gì đột nhiên biến thành ác tính giai đoạn cuối. Mãi cho đến khi đến tình trạng đèn cạn dầu như bây giờ. Khi Giang bước vào phòng, Phương Hải vừa uống thuốc. Trong vài năm qua, ông gầy đến mức không còn hình dáng, hốc mắt trũng sâu, và ông không còn đẹp trai và lịch lãm như trước. Giang Yến luôn ở trong phòng bệnh. Phương Hải thức dậy vào khoảng 3 giờ chiều, nhưng ông ấy dường như không hoàn toàn tỉnh táo, ngủ thiếp đi trong vòng vài phút. Ngủ đến 9 giờ tối, khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ bóng đêm mơ hồ, Phương Hải mở mắt ra liền nhìn thấy Giang Yến ngồi ở bên cạnh, vẫn như cũ tươi cười, thanh âm yếu ớt nói. Con tới rồi, Giang Yến không nói, nhưng vẫn nhìn ông. Phương Hải không thèm để ý, mặc kệ anh nhìn, tự mình ngồi dậy nói. Mẹ con nói con bây giờ không chịu học hành, học không tốt, con còn nhỏ như vậy, con không được như vậy. Giang Yến dường như nghe thấy điều gì đó buồn cười nhẹ và nói một cách mỉa mai. Ông không phải là bố tôi, ông không quan tâm tôi làm gì. Phương Hải không thèm để ý trong lời nói gai góc, vẫn nhàn nhạt cười nói. Bây giờ tính tình sao lại xấu như vậy, không còn đáng yêu như trước. Giang Yến cụp mắt xuống, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, hốc mắt từng chút một đỏ lên. Ông muốn quản tôi, thì ông phải quản tôi cả đời. Phương Hải không nói gì, chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Phòng bệnh im ắng không tiếng động. Chỉ có tiếng ve kêu không ngừng ngoài cửa sổ, cùng gió chiều mùa hạ khô nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Yến cả ngày chưa ăn cơm, có chút đói bụng, đứng dậy đi xuống lầu mua chút gì đó, ngẩng đầu nhìn Phương Hải. Ông muốn ăn gì? Phương Hải hiện tại kỳ thực cũng không có gì ăn, nhưng vẫn gọi một bát cháo, nhân tiện nói. Đối diện bệnh viện có một phố ăn vặt, qua đường cẩn thận một chút. Giang Yến đi ra ngoài. Nửa giờ sau, anh mang theo đồ đạc từ thang máy đi ra, chỉ thấy mấy bác sĩ vội vã đi vào phòng bệnh quen thuộc. Trái tim Giang Yến đập lỡ một nhịp, anh nắm chặt đồ trong tay, bước nhanh đến cửa phòng bệnh, xuyên qua tấm kính nhỏ trên cửa. Anh nhìn thấy bác sĩ đang vây quanh giường bệnh, dường như đang nói chuyện gì đó. Anh không thể nghe thấy bất cứ điều gì. Có một cánh cửa, nhưng dường như hai thế giới bị ngăn cách. Hơn 10 phút sau, bác sĩ đi ra. Nhìn thấy cậu bé đứng bên ngoài, liền tháo khẩu trang xuống. Cháu là Giang Yến, thiếu niên gật đầu, bác sĩ thở dài, ngữ khí nặng nề. Bố cháu đang chờ cháu. Một lúc lâu sau, Giang Yến không nhớ mình vào phòng đó bằng cách nào. Chỉ nhớ rằng trời hôm đó rất nóng, nóng đến mức nước mắt anh không thể kiểm soát được chảy ra. Phương Hải thân thể mệt mỏi, tựa hồ chỉ có thể trông đỡ một hơi thở. Sau khi nhìn thấy Giang Yến, hơi thở của ông liền biến mất, không thể chống đỡ được nữa. Giang Yến đi tới, quỳ xuống bên giường, và cuối cùng vươn tay nắm lấy bàn tay đã xương sẩu của Phương Hải, với giọng nói khàn khàn. Bố, Phương Hải mở mắt ra, tinh lực không nhiều, nhưng trên mặt luôn mang theo nụ cười. Bố biết con trách bố không giữ lại con, nhưng bố nên làm gì để giữ lại con đây? Giang Yến, đừng hận mẹ con, cũng đừng hận bố con. Phương Hải giơ tay vỗ vỗ đầu của anh, tất cả chuyện này không thể trách bọn họ, bố cũng chưa từng hận bọn họ. Con không trách, Giang Yến thanh âm nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống trên mờ u bàn tay của Phương Hải. Giang Yến, bố hy vọng con sẽ là một cậu bé ngoan, ngay thẳng và cởi mở. Phương Hải cố gắng mở mắt ra, cố gắng nhìn anh. Con phải tử tế, phải dịu dàng, phải yêu thế giới này và con phải yêu tất cả những người yêu con. Phương Hải đi rồi, ông ấy là một người cô đơn, Vu Phong Yên đã mời mọi người đến dự tang lễ, không có nhiều người tham dự tang lễ, chỉ có một số giáo viên cùng văn phòng với ông ấy. Giang Yến đã không nói một lời nào kể từ khi Phương Hải chết, cho đến ngày Phương Hải được đưa đi hỏa táng, anh nhìn cơ thể Phương Hải biến thành một chiếc hộp nhỏ và đặt vào nơi lạnh lẽo và chật hẹp đó. Anh rốt cuộc nhịn không được, quỳ xuống trước mộ bia của Phương Hải, không ngừng khóc. Giống như anh 7 tuổi rời nhà Phương Hải năm đó, anh không ngừng khóc. Anh không còn cha nữa. Giang Yến nhìn bức ảnh ông bình tĩnh mỉm cười trên bia mộ, nhớ đến một câu ông đã nói trước khi chết khi ông bất tỉnh. Bà ấy yêu ông ấy, yêu con, và yêu tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới này, nhưng bà ấy không yêu bố. Đó không phải là lỗi của bà ấy, nhất định là do bố chưa đủ tốt. Người đàn ông này khi còn trẻ yêu một người phụ nữ. Người phụ nữ này không yêu anh ta, nhưng anh ta vẫn yêu cả đời. Giang Yến nghĩ rằng ông ấy là người tốt nhất trên thế giới. Giang Yến ngủ gật trong 2 tiết học liên tiếp. Cuối tiết học thứ 3, Tống Viễn gọi điện thoại cho Lâm Tiêu và hỏi. Giang Yến sao thế? Lâm Tiêu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Tống Viễn, thấp giọng nói. Tôi cũng không biết, chỉ là buổi chiều tôi có nói qua sinh nhật sẽ tặng cậu ta một món quà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Viễn biết Giang Yến sớm hơn vài năm so với Hồ Hàng Hàng và những người khác. Anh biết hầu hết mọi thứ xảy ra với Giang Yến. Khi nghe Lâm Tiêu nói điều này, anh đã hiểu. Anh cười với Lâm Tiêu. Tôi hiểu rồi. Anh ấy không sao. Chỉ là anh ấy cảm thấy không thoải mái. Lát nữa sẽ ổn thôi. Không liên quan gì đến cậu. Lâm Tiêu nghĩ thầm. Tôi cũng biết rằng cậu ấy không thoải mái. Nhưng tôi muốn biết tại sao cậu ấy không thoải mái. Nhưng dù sao đây cũng là lời nói dối của người khác, Tống Viễn biết chân tướng nhưng không muốn nói thêm nên cũng không gượng ép trả lời. Chỉ là trong lớp, Lâm Tiêu cảm thấy mình phải làm gì đó khi nhìn thấy tên bắt nạt học đường bình thường lười biếng lãnh đạm nằm trên bàn có chút đáng thương. Tiết cuối cùng là tiết của thầy Dư, vừa vào lớp đã thấy Giang Yến nằm trên bàn, muốn đánh thức, nhưng nghĩ lại vẫn là không nên đánh thức. Lâm Tiêu đã sẵn sàng giải thích những gì cô sẽ làm khi thầy Dư điểm danh. Nhưng ông ấy thậm chí không muốn đánh thức Giang Yến, đến lớp của mình như thường lệ, nói về những vấn đề của bản thân. Tiết học cuối cùng trôi qua nhanh chóng, thầy Dư vừa ra khỏi cửa, Lâm Tiêu đã theo ra khỏi lớp. Giang Yến, người đã ngủ liên tục 3 tiết học, cô rời đi không lâu đã đứng dậy. Anh dụi mặt, chạm vào thứ gì đó trong ngăn kéo, đứng dậy bước ra ngoài. Tống Viễn đi theo, khoác vai hắn, nhỏ giọng nói. Lại nhớ bố anh à? Giang Yến ban đầu không ngủ, nhưng sau đó anh thực sự ngủ thiếp đi, bây giờ anh mới tỉnh lại, giọng nói có chút khàn khàn. Cái gì? Anh quay đầu lại và hỏi. Bạn cùng bàn của tao đâu? Không biết, tan học liền đi rồi. Tống Viễn nghĩ tới vừa rồi nữ sinh vẻ mặt buồn bực, cười nói. Lâm Tiêu rất lo lắng cho anh. Bạn cùng bàn của tao đang lo lắng cho tao có chuyện gì? Điều này chứng tỏ bọn tao tương thân tương ái. Giang Yến bị Tống Viễn khoác vai. Cả hai cùng bước vào phòng vệ sinh nam. Giang Yến lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, cắn vào miệng, khi anh đưa tay chạm vào chiếc bật lửa, Tống Viễn đưa nó cho anh châm lửa, cười mắng. Hút thuốc không cần bật lửa, anh ăn cơm không cần dùng đũa sao? Giang Yến cúi đầu và chậm rãi thở ra một hơi thuốc. Bỏ thuốc lá đi, vậy hỏi bạn học này, bây giờ anh đang làm gì? Cho mày thấy một ví dụ về việc bỏ hút thuốc thất bại. Giang Yến mỉm cười. Nhưng nụ cười không chạm đến mắt anh. Tống Viễn không thèm nhìn anh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh à, chúng ta quen nhau bao lâu rồi? Mấy năm rồi, không nhớ. Giang Yến cầm nửa điếu thuốc trong tay. Anh và Tống Viễn quen biết nhau là một sự tình cờ. Anh mới được Vu Phong Yên đưa đến thành phố mới. Cũng không quen biết ai, suốt ngày ở trong biệt thự của Phong Yên, không đi đâu cả. Sau đó, có một lần, anh muốn quay lại Tây Thành tìm Phương Hải nên đã lấy trộm ví của Vu Phong Yên chạy ra ngoài. Còn nhỏ như vậy làm sao biết được diện tích khu biệt thự. Lần chạy này, không thể chạy ra ngoài nên Giang Yến đã bỏ cuộc. Trên đường trở về, anh nhìn thấy một đứa trẻ chạc tuổi mình bị treo trên cây. Một con chó săn lông vàng không có dây xích đang ngồi xổm dưới gốc cây, thỉnh thoảng sủa vào gốc cây. Đứa trẻ đang la hét, Giang Yến đã cảm thấy khó chịu, tiếng khóc và tiếng sủa trộn lẫn với nhau. Cậu bé 7 tuổi không biết lấy dũng khí từ đâu, nhặt thanh gỗ bên cạnh, không quan tâm mà xông tới. Anh vẫy con chó một cách tùy tiện, con chó tha mồi vàng chắc chắn đã sợ hãi nên bỏ chạy. Đứa trẻ từ trên cây lao xuống, đuổi theo Giang và gọi anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa trẻ này về sau chính là Tống Viễn. Sau khi được Giang Yến cứu về, 2 năm mỗi ngày đều đi theo cái mông của Giang Yến. Tống Viễn trở lại Tây Thành để đi học, Giang Yến bắt đầu biến chất. Ngoại trừ kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, hai người về cơ bản đã mất liên lạc. Tống Viễn lúc đó nghĩ lại, cười nói, bộ dạng lúc anh nhìn con chó đáng sợ đến nỗi em cho rằng anh có mối thâm thù đại hận với nó. Không phải chỉ có thù oán thôi đâu. Giang Yến dập tắt điếu thuốc trong tay và ném nó vào thùng rác, sau đó rửa tay trên bồn rửa. Tống Viễn đứng bên cạnh, điện thoại trong túi rung lên. Anh run tay, lấy ra xem, là tin nhắn của Lâm Tiêu. Giang Yến bình thường thích ăn cái gì? Anh bật cười, liếc nhìn người bên cạnh đang nghiêm túc rửa tay, gõ vài chữ rồi đi về. Hắn thích ăn phân. Lâm Tiêu ở xa ngoài trường nhìn thấy tin nhắn. Lâm Tiêu đi mua sắm xong, cùng Mạnh Hân đi ăn tối. Bọn họ trở lại phòng học cũng đã muộn. Mọi người ăn xong đều trở về, chen chúc trong phòng học chơi như điên. Chu Tân, thành viên ủy ban văn học và nghệ thuật trong lớp, dẫn một vài cô gái đăng tờ báo bảng đen về Tết Trung Thu. Một số người đứng thành một hàng ở cuối lớp. Lâm Tiêu đang mang một túi đồ, khi cô bước vào cửa, nhìn vào chỗ ngồi, nhưng không nhìn thấy Giang Yến. Nhìn xung quanh lớp học cũng không có. Cuối cùng, ở bên cạnh Hứa Nhất Xuyên, anh thấy Giang Yến bị mấy nam sinh vây quanh. Anh đang cầm điện thoại di động, lông mày và ánh mắt rất nhợt nhạt, như thể đang chơi trò chơi nào đó, ngón tay thon dài nhanh chóng ấn vào màn hình. Nam sinh đứng thành 2 vòng tròn, vòng trong là Hồ Hàng Hàng và những người khác, vòng ngoài là nam sinh trong lớp. Ngoại trừ 3 người bọn họ, Hồ Hàng Hàng và những người khác dường như khá sợ Giang Yến. Giữ khoảng cách không dám lại gần, còn để lại một khoảng không trước mặt anh ở ngay chỗ đối diện với cửa sau lớp học. Lâm Tiêu không có gọi anh, vừa ngồi xuống chỗ ngồi, tay cầm đồ đạc liền nghe thấy Hồ Hàng Hàng phía sau hô to. Này, này, này, anh Giang, sao anh không đánh nữa? Sắp đột phá rồi. Khi cô quay đầu lại, Giang Yến đã đi đến trước mặt cô, trên người cô có mùi thuốc lá thoang thoảng, không nồng, giống như vô tình bị nhiễm. Đã đi đâu? Giang Yến ngồi xuống chỗ của mình, ra ngoài mua chút đồ. Lâm Tiêu quay đầu nhìn hắn. Cậu tỉnh lúc nào? Cũng lâu rồi. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm anh một hồi, phát hiện anh đã khôi phục như cũ trạng thái. Bộ dạng ủ rũ uể oải lúc trước cũng không còn nữa. Cô vẫn có chút thất vọng, đã mua một đống đồ để an ủi anh, nhưng bây giờ đều vô dụng, nên thuận miệng hỏi. Cậu ăn cơm chưa? Giang Yến lắc đầu. Chưa, vậy cho cậu cái này. Lâm Tiêu đặt túi đồ lên bàn, dùng tay nheo mép dưới, phát ra tiếng lạch cạch, tất cả đồ trong túi đều rơi ra ngoài. Đồ chất một trên bàn của anh, Giang Yến bĩu môi, cậu nuôi lợn à? Không, Lâm Tiêu chớp chớp mắt, tôi mua cho cậu. Anh nhướng mày, không hiểu ý cậu. Hả, cái gì? Lâm Tiêu giơ tay xoa lông mày. Buổi chiều tôi thấy bộ dạng cậu không được tốt. Cô ly 3 mét khóe môi dưới, nhìn vào mắt anh. Tôi muốn mua ít đồ. Dỗ dành cậu, cô còn chưa nói hết lời, chắc là Giang Yến đã hiểu ra. Muốn mua ít đồ, dỗ tôi. Lâm Tiêu cảm thấy nói dỗ dành không đúng lắm, nhưng cô thật sự có ý tứ, cho nên mơ hồ trả lời. À, cũng đại khái như vậy, dù sao hiện tại cậu cũng không cần nữa, coi như ăn cơm đi. Giang Yến liếc nhìn những món ăn vặt trên bàn, chẳng hạn như thạch chip, sữa chua và kẹo nhiều màu sắc, đột nhiên anh nói. Cần... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Lâm Tiêu nhìn anh nói. Trong phòng học ồn ào, nam sinh cụp mi mắt, dưới ánh chiều tà dịu dàng kiềm chế, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô. Cần dỗ dành, cách chương.